phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vệ Dân không hiểu. Anh rời ánh mắt sang khuôn mặt Thẩm Mỹ Vân. Có lẽ trong số những nữ đồng chí mà anh ta từng tiếp xúc trước đây, đa số đều dịu dàng. Nhưng Thẩm Mỹ Vân dường như là một ngoại lệ. Cô trông dịu dàng xinh đẹp, nhưng thực tế bên trong lại đầy gai. Đối với những người có ý đồ xấu, cô sẽ giương gai lên và đờ, ớ, em mờ thẳng vào. Tất nhiên, Chu Vệ Dân không thừa nhận mình thuộc về những người có ý đồ xấu. Anh ta há miệng, một lúc lâu sau, vẫn không tìm được góc độ phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể ngậm miệng. Anh ta vừa ngậm miệng, thế giới của Thẩm Mỹ Vân đã yên tĩnh. Cô ôm Miên Miên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám đông ồn ào bên cạnh, cũng dần dần im lặng theo. Chỉ có ánh mắt của Quý Minh Viễn khi nhìn Thẩm Mỹ Vân, mang theo vài phần sáng ngời. Nói thật, có lúc, cậu ta thực sự nhìn thấy bóng dáng của chú út trên người Thẩm Mỹ Vân. Đều giống nhau, không sợ hãi gì, hoàn toàn không sợ ánh mắt của người khác. Điều này khiến Quý Minh Viễn càng thêm tò mò về Thẩm Mỹ Vân. Không còn người ồn ào, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mãi đến trưa ngày hôm sau, họ mới đến ga tàu hỏa của tỉnh Hắc. Trải qua một chuyến đi dài như vậy, ai cũng mệt mỏi rã rời. Trên tàu hỏa nhỏ hẹp, không duỗi chân ra được, ngồi suốt gần 30 tiếng. Như vậy, toàn thân đều tê cứng. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ. Nói thật, ban đầu cô còn rất lo lắng, không biết Miên Miên trên đường đi có khóc lóc quậy phá, làm phiền những người khác trên xe không. Nhưng cô phát hiện mình đã lo lắng thái quá. Từ khi lên xe, Miên Miên đã rất ngoan ngoãn, luôn nép vào lòng cô, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Mệt thì ngủ, đói thì nhẹ nhàng gọi mẹ, ngoan ngoãn vô cùng. Thẩm Mỹ Vân cũng đến khi xuống xe mới phản ứng lại. Có lẽ đây là do kinh nghiệm đi tàu hỏa lần trước của con gái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 153. HTML. Nghĩ đến đây, cô nắm C-H-A-T-T-A-I đáp lại. Miên Miên, mẹ ơi, mẹ ở đâu thì sẽ mang theo Miên Miên đến đó. Nghe vậy, Miên Miên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, dựa chặt vào cánh tay của Thẩm Mỹ Vân. Trong lòng Miên Miên, mẹ là tất cả, là cả thế giới của con bé. Chỉ cần mẹ ở đây, mẹ cần cô bé thì cô bé sẽ không sợ. Thấy nụ cười trên khuôn mặt con gái tươi hơn đôi chút, Thẩm Mỹ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xuống tàu, họ phải tập hợp với đội ngũ lớn thanh niên trí thức với nhau. Còn Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà thì theo chân những người lần này cùng đến tỉnh Hắc để cải tạo tư tưởng. Vì vậy, sau khi xuống xe, họ đã bị người ta kéo đi trước một bước. Thẩm Mỹ Vân nhất quyết không tìm được cơ hội để nói chuyện. Chỉ thấy Thẩm Hoài Sơn khẽ lắc đầu với cô, ra hiệu rằng lúc này đừng lên tiếng, đừng đi theo, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với họ. Thẩm Mỹ Vân sao chịu được, cô vừa định đuổi theo, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đã bị đưa đi cùng nhau. Còn về việc họ đi đâu, cô lại càng không biết. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Thẩm Mỹ Vân dường như không giấu được. Quý Minh Viễn, người vẫn luôn tò mò nhìn cô, đã nhìn thấy. Quý Minh Viễn xách theo chiếc dương mây, đi đến trước mặt Thẩm Mỹ Vân, khẽ nói với cô, họ đã được đưa đi học lớp cải tạo tư tưởng trước. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân đột ngột quay đầu nhìn anh ta. Cậu biết họ đến đâu không? Quý Minh Viễn lắc đầu. Tôi không biết họ hiện đang ở đâu, nhưng địa điểm dừng chân cuối cùng chắc chắn là địa chỉ trên lệnh điều động. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, những điều này, ban đầu cậu ta cũng không biết. Chỉ nghe chú mình vô tình nhắc đến, Trong mắt Quý Minh Viễn, chú cậu ta là người giỏi nhất thế gian. Không có chuyện gì mà chú ấy không biết. Thẩm Mỹ Vân nghe Quý Minh Viễn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại lo lắng, như vậy có xảy ra chuyện gì không? Cách chương.